bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1122, lại vào đại đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần tăng tốc cước bộ trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán. Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy Diệp Thần một trận ghen tức nói, Diệp Thần, ngươi lập tức nắm giữ nhiều như vậy nữ fan có phải hay không rất vui vẻ. Một cỗ nồng đậm ghen tuông đánh tới, phảng phất như là bình giấm chua bị đổ. Ngươi cứ nói đi, Diệp Thần không có trực tiếp trả lời Tống Hiểu Hiểu vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại. Tống Hiểu Hiểu thầm nghĩ rõ ràng cũng là trong lòng hoan hỉ vô cùng, tuy nhiên lại không thừa nhận thật sự là quá không có gì hay. Diệp Thần không muốn tại vấn đề này cùng nữ hài quá nhiều dây dưa, thật sự là không có có cần gì phải. Nhìn đến Diệp Thần giữ im lặng, Tống Hiểu Hiểu cũng không nói thêm gì nữa, bất qua trong lòng lại là phi thường không thoải mái. Diệp Thần nữ đám fan hâm mộ thật sự là quá mức điên cuồng, đến mức để năm sẽ không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Sự tình biến thành dạng này cũng không phải Diệp Thần muốn xem đến, chỉ có thể trách hắn quá đẹp trai, bắt tù binh hiện trường đông đảo nữ hài trái tim. Xảy ra chuyện như vậy, Diệp Thần cũng là cảm giác đầu có chút đau. Đột nhiên trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mới vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng, có tiếp nhận hay không? Diệp Thần thầm nghĩ lấy hắn đợi tại hiện trường cũng là xấu hổ, không bằng thì đưa một đơn thức ăn ngoài, có lẽ còn có thể gặp phải chuyện thú vị đây. Tiếp nhận, hắn không chút do dự ở trong lòng nói ra, lần này, khách hàng lại muốn có thể kích thích vị giác thực vật. Chỉ cần là cay đều có thể kích thích vị giác tỉ như tê cay hương nồi, món cay tứ xuyên, nồi lẩu chờ. Diệp Thần trong lòng thậm chí vui vẻ cảm thấy cái này đối với hắn mà nói quả thực quá so easy. Bất quá khi hắn nhìn đến khách hàng đặc biệt nói rõ cách kia một hàng chữ thời điểm, trong nháy mắt cảm thấy yêu cầu này có chút xảo trá. Trong đồ ăn nhất định phải bao hàm quả vài loại này nguyên liệu nấu ăn. Cái này khiến Diệp Thần thế nhưng là cảm thấy có chút khó làm. Ngoại trừ đơn độc ăn quả vải bên ngoài, Diệp Thần thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua có quả vải làm thành món ăn. Tống Hiểu Hiểu nhìn đến Diệp Thần nãy giờ không nói gì cho là hắn tức giận. Diệp Thần, một hồi chúng ta xem hết năm sẽ thì đi ăn cơm đi. Tống Hiểu Hiểu mở miệng nói, thế nhưng là Diệp Thần lại cũng không để ý tới nàng, kỳ thật không thể quái Diệp Thần, chủ yếu là hắn đang suy nghĩ cái kia khách hàng yêu cầu. Vấn đề này thế nhưng là đem hắn làm khó. Quảng cáo, Tống Hiểu Hiểu không hề từ bỏ, vẫn nói ra, Diệp Thần, ta cảm thấy quả vải hương cay cá nướng không tệ, không bằng một hồi chúng ta liền đi ăn cái kia đi. Quả vải, Diệp Thần tựa hồ là nghe được hai chữ này, bất quá bởi vì vừa mới nghĩ quá mức nhập thần cũng không nghe rõ ràng Tống Hiểu Hiểu nói toàn bộ nội dung. Hiểu Hiểu, ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa. Diệp Thần vội vàng hỏi, ta nói chính là một hồi chúng ta đi ăn quả vải hương cay khẩu vị cá nướng, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Hiểu Hiểu hỏi lần nữa, không tệ chính là hắn, Diệp Thần có chút mừng rỡ nhìn trước mắt nữ hài, nghe được Diệp Thần trả lời Tống Hiểu Hiểu trong lòng một trận đắc ý, nàng hiện tại trong lòng nghĩ đến chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi những thứ này nữ fan liền xem như thích Diệp Thần lại như thế nào thế nhưng lại không biết hắn yêu thích bất quá ta thì không đồng dạng. Đều nói muốn tóm lấy lòng của nam nhân, trước phải bắt được nam nhân dạ dày. Hiểu Hiểu, ngươi thật là hiểu rất rõ ta. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tống Hiểu Hiểu tâm vậy mà bịch bịch nhảy rất nhanh tựa như là có 7-8 con hươu con sông loạn đồng dạng. À, Diệp Thần vậy mà khích lệ ta. Diệp Thần đi tới cá nướng cửa hàng, trực tiếp mua một phần quả vải hương cay cá nướng. Nhân viên cửa hàng cho Diệp Thần chứa vào hộp về sau, Diệp Thần mang theo thức ăn ngoài hộp hướng về bên ngoài đi đến. Đem cá nướng cất vào thức ăn ngoài cái dương về sau, Diệp Thần khởi động xe gắn máy. Chuyển tới một cái góc tối không người, Diệp Thần xuất hiện trước mặt trùng động. Diệp Thần cưỡi xe gắn máy tiến nhập trùng trong động, làm Diệp Thần xuất hiện lần nữa nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy chung quanh đều là to lớn thành cung, hai bên đứng vững kim giáp võ sĩ. Đây là, chẳng lẽ là hoàng cung? Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, để trong cung đình vệ binh giật nảy cả mình. Người này là từ nơi đó xuất hiện, trời ạ, người này vậy mà mặc chính là màu vàng áo choàng. Phải biết, chỉ có hoàng gia mới có tư cách xuyên qua màu vàng áo choàng. Càng làm cho tất cả vệ binh khiếp sợ là, Diệp Thần cưỡi đồ vật. Đây là cái gì? Hai cái bánh xe còn phát ra ầm ầm thanh âm. Đứng lại, ngươi là ai? Một tên vệ binh lạnh giọng quát lớn, Diệp Thần nhìn đến vệ binh cũng là hơi sững sờ. Hắn xấu hổ cười cười nói, ta là thức ăn ngoài tiểu ca, là đưa thức ăn ngoài. Diệp Thần nhìn thoáng qua mục tiêu, lại là trong hoàng cung. Vệ binh sửng sốt một chút, thức ăn ngoài tiểu ca là cái gì? Diệp Thần không có phản ứng vệ binh, cưỡi xe gắn máy, liền hướng về trong hoàng cung phóng đi. Lúc này thời điểm toàn bộ cấm vệ quân đại loạn. Đáng chết, có thích khách, ngăn lại cái kia thích khách, nhất thời cấm vệ quân xông lên. Thế nhưng là Diệp Thần xe gắn máy quá nhanh, không đợi cấm vệ quân kịp phản ứng, Diệp Thần đã xông ra hơn 100 mét. Cái này sao có thể, cấm vệ quân tất cả đều choáng váng, người này cưỡi đến là cái gì, làm sao lại nhanh như vậy? Phải biết, trong lòng bọn họ chạy nhanh nhất hẳn là chiến mã. Thế nhưng là người này cưỡi đến đồ vật thế nhưng là so chiến mã nhanh hơn. Lúc này thời điểm, một cái cấm vệ quân thủ lĩnh quát. Còn đứng ngay đó làm gì, bắn tên. Lúc này thời điểm, trên tường thành cấm vệ quân mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Ào ào kéo cung bắn tên. Siêu siêu siêu, mũi tên như hạt mưa bắn xuống dưới. Thế nhưng là những thứ này mũi tên rơi vào Diệp Thần trên đầu, giống như là bị cái gì đã cách trở đồng dạng, rối rít rớt xuống. Đậu phộng, quảng cáo, những binh lính kia tất cả đều choáng váng. Người này là người vẫn là thần. Vì cái gì cung tiễn không thể cận thân. Tại những binh lính này ngẩn người thời điểm, Diệp Thần cưỡi xe gắn máy đã xông vào hoàng cung. Trong hoàng cung, Dương Quý Phi đang nằm tại hoàng thượng bên cạnh. Hoàng thượng, luôn luôn ăn quả vải ta đều chán ăn, nếu là có tươi mới quả vải phương pháp ăn liền tốt. Hoàng thượng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái phi, cái này quả vải đều là chúng ta ra roi thúc ngựa theo phương Nam vận tới, phải mệt chết mấy thớt ngựa đâu, bất quá ngươi nói muốn tươi mới ăn cơm cái này khó khăn, quả vải là hoa quả, không phải liền là lột ra ăn sao? Dương Quý Phi thở dài, ai, ta kỳ thật đích thật là thích ăn quả vải, nhưng là tổng ăn cũng sẽ dính. Ái phi ngươi nhìn ngươi còn muốn ăn cái gì mỹ vị ta để ngự chủ đi làm cho ngươi. Dương Quý Phi trà sát một chút đổ mồ hôi. Ai, trời nóng như vậy, ta ăn không có cái gì khẩu vị a. Hoàng thượng cũng là nhíu mày. Hắn sủng ái nhất hạnh cũng là Dương Quý Phi, nhìn lấy Dương Quý Phi không có muốn ăn hắn so với ai khác đều gấp. Cao lực sĩ, hạ chỉ, nếu có người có thể cho ta ái phi muốn ăn đại trấn, trẫm nguyện ý thưởng hoàng kim ngàn lượng, ruộng tốt trăm mẫu. Là hoàng thượng, cao lực sĩ lĩnh chỉ vừa muốn đi ra ngoài. Đột nhiên, rầm rầm rầm, cùng với xe gắn máy tiếng oanh minh, Diệp Thần cưỡi xe gắn máy vọt vào. Nhìn đến đột nhiên xông tới Diệp Thần, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là người nào? Tất cả đại thần đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệp Thần. Hoàng thượng Lý Long Cơ nhìn lấy xông vào triều đình người giận dữ. Lớn mật, người nào dám tự tiện xông vào triều đình. Lúc này thời điểm, đại nội thị vệ cũng vọt vào, đem Diệp Thần thật chặt vây quanh. Diệp Thần không chút hoang mang hạ xe gắn máy theo rồi nói ra. Ta là thức ăn ngoài tiểu ca, là ai muốn quả vải hương cay cá nướng thức ăn ngoài? Cách chương.